Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 834, cường giả vi tôn. Lão gia tử cái này cách làm, ta hoàn toàn có thể lý giải. Toàn bộ Hoa Bắc địa khu, lớn cỡ nào một chỗ, lão gia tử cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại lỗ xử lý chuyện này. Năng lực bao lớn, trách nhiệm lại càng lớn, khẳng định còn có những chuyện khác chờ lão gia tử đi xử lý. Sau đó, ta liền hỏi một chút đều là cái nào nơi địa phương bị diệt. Lão gia tử nói với ta theo thứ tự là lỗ Trung Bạch Mi Nhất Đà, lỗ Bắc Tiểu Họ Gia Cát Nhất Đà, sau đó chính là lỗ Nam Tam Huyền Đoạt Mệnh Lang Nhất Đà. Còn lại còn có lỗ Đông một chỗ thế lực mới, cũng chính là trước đó Đông Hải Thủy Xà lãnh đạo bộ hạ cũ. Còn có chính là lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến Nhất Đà còn hoàn hảo. Lỗ Trung Phân Đà Bạch Mi bộ hạ cơ hồ bị ta giết sạch. Cái này phân đà là triệt để chơi xong. Một tỉnh 5 cái phân đà, bị diệt 3 cái, còn lại đều là một ít người quen biết cũ. Lỗ Đông phân đà hiện tại khẳng định là từ Tống Hy quản lý. Cái này ta trước đó cũng nghe nói. Sau đó còn thừa lại lỗ Tây Bạch Chỉ Phiến. Tiểu tử này là ngày đó ta cùng Lý Khả Hân bị buộc đến bên bờ vực kẻ cầm đầu một trong. Lúc ấy ba cái đà chủ bên trong, một cái duy nhất từ trong tay của ta chạy trốn. Ta đối bọn hắn có thể nói là hận thấu xương. Đến nỗi lão gia tử không có diệt đi lỗ Đông cùng lỗ Tây hai cái phân đà, đó cũng là có nguyên nhân. Lần trước bọn họ lấy ta làm mồi dụ, mai phục tổ điều tra đặc biệt người. Đem sự tình làm rất lớn, đưa tới đặc biệt điều tổng cục coi trọng, biết tổ điều tra đặc biệt người khẳng định phải tới một lần điên cuồng phản công. Tất nhiên cũng là có chút chuẩn bị, đến nỗi kia cái gì tiểu họ Gia Cát cùng Tam Huyền Đoạt Mệnh Lang cũng không có quá mức tham dự lần. Trước mai phục tổ điều tra đặc biệt người, còn tưởng rằng đầu tiên muốn đả kích đối tượng là Bạch Chỉ Phiến cùng Tống Hy bên kia. Nhưng mà, lão gia tử tìm không thấy bọn họ, chỉ có thể cầm những người này xuất khí. Bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận không may, bị lão gia tử liền ổ cho bưng. Mặc dù lỗ địa liên tiếp bị diệt ba cái phân đà, cũng không đại biểu những địa phương này từ đó về sau liền không còn có nhất quan đạo thế lực. Cửa này đạo tựa như là rau hẹ đồng dạng, cắt một lứa lại một lứa. Thật sự là để cho người ta đau đầu. Chỉ cần tổng bộ vẫn còn, thế lực của bọn hắn liền sẽ cuồn cuộn không dứt. Bất quá loại cục diện này, chính là ta hy vọng, đem cừu nhân của ta để lại cho ta. Ta sở dĩ đi đoạn hồn nhai thực chất đi tu hành tiên tổ ra bản lãnh, chính là vì một ngày này, có thể tự tay chính tay đâm cừu nhân, cho Lý Khả Hân báo thù. Chúng ta ngày này đã rất lâu, ta cùng lão gia tử hàn huyên hồi lâu, điện thoại đều có chút nóng lên, mới cúp điện thoại, sau cùng thời điểm, lão gia tử cũng không cùng ta nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn ta mau về nhà, cha mẹ ta đều rất nhớ ta, còn có chính là, ta bên này sự tình đều đã xử lý qua, tùy có thể rời đi, không thể không nói. Lão gia tử làm việc chính là lưu loát, ta ngủ công phu, liền không có nỗi lo về sau. Ta lên tiếng, chợt đem điện thoại cúp. Tại cúp điện thoại thời điểm, lão gia tử phát ra thở dài một tiếng. Cứ việc rất nhỏ, cũng bị ta nghe được trong lỗ tai. Một khắc này, cũng không biết lão gia tử đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trước kia, lão gia tử gọi điện thoại cho ta thời điểm, luôn là gõ ta một phen, nhưng là theo ta không ngừng mạnh lên, lão gia tử trên cơ bản đều không thế nào nói ta. Có lẽ hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới ta có thể đi đến hôm nay. Ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, ta thật rất nhớ nhà. Còn nghĩ những cái kia trong nhà hồ bằng cẩu hữu, treo lão gia tử điện thoại không bao lâu, ngay sau đó điện thoại từng cái đánh tới. Có cha mẹ ta, có Tiết Tiểu Thất, còn có trụ tử cùng tiểu húc bọn họ. Ta ngược lại thật ra bận bịu quên cả trời đất. Một cái buổi chiều trên cơ bản đều đang đánh điện thoại. Trên cơ bản đều là hỏi ta những ngày này đều đi làm gì. Lúc nào trở về, đến nỗi đi cái nào ta chỉ có thể tùy ý qua loa vài câu. Còn như thời điểm, cũng liền tại gần nhất này một hai ngày bên trong. Thật vất vả đánh xong điện thoại, lập tức cảm thấy trong bụng trống trơn. Lúc này ta cửa phòng bị gõ, mở ra cửa phòng vừa nhìn, là Hàn Siêu, đầu tiên là cùng ta báo một cái tin vui, nói là ta từ giờ trở đi, liền có thể tùy ý rời đi, nếu như không muốn đi lời nói, cũng có thể ở tại tổ điều tra đặc biệt, bao ăn bao ở, lúc nào rời đi đều được, có thể hay không rời đi nơi này sự tình, lão gia tử trước đó liền nói với ta. Ta cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, Hàn Siêu liền nói với ta vốn là muốn gọi ta cùng đi ra ăn cơm. Cảm thấy ta hôm qua bận rộn một đêm, hẳn là rất mệt mỏi, cho nên sẽ trễ một chút. Hỏi ta hiện tại có rảnh hay không, cùng nhau cùng hắn các đồng nghiệp ra ngoài ăn một bữa cơm. Đối với Hàn Siêu mời, ta vốn cũng không muốn đi, sợ nhất chính là cái kia Tiểu Trần. Vẫn luôn quấn lấy ta hỏi lung tung này kia. Quả thực chính là một sống 10 vạn câu hỏi vì sao. Còn có chính là những cái kia tổ điều tra đặc biệt nhìn ta ánh mắt. Cảm giác đều giống như đang nhìn một cái quái vật bình thường. Có thể là ta này sát nhân ma biệt hiệu quá vang rồi. Hơn nữa đêm qua bọn họ thu liễm thi thể thời điểm. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ta một hơi giết hơn 40 người. Bọn họ đối ta e ngại là tự nhiên sinh ra, người tu hành thế giới vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thủ đoạn, có năng lực, liền sẽ nhận được người khác yêu ái. Cho dù là tại tổ điều tra đặc biệt như vậy một cái đặc thù bộ môn cũng không ngoại lệ. Cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, ta luôn cảm thấy có chút không thả ra, bất quá Hàn Siêu cực lực mời. Ta cũng không tốt cự tuyệt, liền cùng nhau đi theo. Chỗ ăn cơm ngay tại khai hóa thành tổ điều tra đặc biệt gần đây một cái quán cơm nhỏ. Những này tổ điều tra đặc biệt mặc dù làm chính là đem đầu treo ở trên lưng quần công việc. Nhưng là tiền lương phổ biến không cao, còn muốn nuôi sống một nhà lão tiểu. Cho nên rất tốt tiệm ăn cũng đi không được. Không được nơi này, thực sự không sai. Chờ ta cùng Hàn Siêu vượt qua đi thời điểm, đã có 10 cái tổ điều tra đặc biệt người ở nơi đó chờ. Nhìn thấy ta cùng Hàn vượt qua đi, nhao nhao đứng dậy, nhiệt tình Hàn Huyên, Tiểu Trần tiểu tử này vừa nhìn thấy ta, thật hưng phấn không được, mở miệng một tiếng tiểu cửu ca kêu, cảm giác cùng ta rất quen dáng vẻ, bữa cơm này ăn có chút trang trọng. Những người kia nhìn ta ánh mắt rõ ràng mang theo kính sợ. Bất quá ta người này đối với địch nhân khẳng định là giống mùa đông đồng dạng tàn khốc. Đối với bằng hữu thì là giống mùa xuân đồng dạng ấm áp. Ta cùng bọn hắn cũng không canh kiệu. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Vẻ mặt tươi cười, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Ăn một hồi sau, đại gia hòa khả năng cảm thấy ta cũng không phải là một cái cỡ nào kẻ đáng sợ. Cũng không nghĩ ngoại giới truyền khủng bố như vậy. Từng cái lá gan liền lớn lên. Đằng sau bầu không khí vẫn là rất tốt. Sau đó, có ít người liền thấy hiếu kỳ hỏi ta ban đầu là như thế nào tại lỗ trung phân đà một hơi giết hơn 200 người, cho dù là từng cái đưa cổ làm ta chém. Vậy cũng phải hoa lão thời gian dài. Còn có người hỏi ta liên quan tới tần lĩnh thi quái sự tình. Đây chính là cái đại ma đầu. Là như thế nào chết trên tay ta? Đối với những chuyện này, ta là có thể nói mà nói. Không thể nói trực tiếp qua loa tới. Một bữa cơm, ăn vào sắc trời chạng vạng thời điểm. Mọi người mới tách ra. Ta đi theo Hàn Siêu lại về tới nhà khách trong. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.